Chương 995, đây mới là đấu chuyển tinh gì, Càn Thiên nói pháp thiên, điều động chư thiên vô số sông núi, Giang Hà một sợi bổn nguyên chi lực tụ tập ở nhất chỉ phía trên, hướng về Ngọc Độc Tú oanh sát mà đi, nhưng chưa từng nghĩ Ngọc Độc Tú đối với một kích này thế mà không tránh không né, mặc cho công kích kia rơi vào trên người, phảng phất là do Xuân Hưu Hưu, sắc mặt lạnh nhạt nhìn lấy Càn Thiên, công kích kia xuyên thấu qua Ngọc Độc Tú thân thể, trong nháy mắt đánh vào phía ngoài cung điện. Dung chuyển càn khôn, không biết bao nhiêu vạn lý sông núi hô hấp ở giữa bị hoanh sập, hóa thành bột mịn. Xì ngươi nếu là chỉ có chút bản lĩnh này, đừng trách bổn tọa tại ngươi ngày đại hôn, đưa ngươi đánh thành tử cẩu. Ngọc Độc Tú chậm rãi chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nghiêng nhìn Càn Thiên, trong mắt điểm điểm vẻ khinh thường lưu chuyển. Làm sao có thể? Càn Thiên la thất thanh, lúc này không đơn thuần là Càn Thiên, cả sảnh đường khách mời đều là hãi nhiên biến sắc, như vậy công kích liền xem như tầm thường chuẩn tiên đều phải thận trọng mà đối đãi, nào dám giống như là Ngọc Độc Tú đem coi là do Xuân Hưu Hưu, thờ ơ không có khả năng. Bạch Hổ song quyền nắm chặt, trong mắt lóe lên không dám tin, đây không phải thật, đây không phải thật, Càn Thiên một kích này công kích nếu là bổn tọa chính diện tương đối, cũng phải thận trọng mà đối đãi. Diệu Tú làm sao lại thờ ơ, lông tóc không thương, chẳng lẽ Diệu Tú thật mạnh tới mức này, ngay cả loại công kích này đều không để trong mắt, chẳng phải là đã có thể so sánh với tiên nhân. Không thể nào, Diệu Tú tu vi càng thêm mơ hồ, căn bản là thấy không rõ lắm. Một kích này công kích gọi Diệu Tú càng thêm thâm bất khả chắc. Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay Diệt Thế Đại Ma đang nhẹ nhàng chuyển động, nghiêm túc nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt lưu quang lấp lóe không nghỉ. Diệu Tú mạnh mẽ như vậy, trách không được nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ đều nhất tâm chen ép hắn. Chỉ cần có Diệu Tú tại thế một ngày, vĩnh viễn không chúng ta ngày nổi danh. Diệu Ngọc trong mắt vô số đào hoa đua nở, nhìn lấy khuôn mặt đạm mạc như một Ngọc Độc Tú, lại là sắc mặt tường đỏ, trong mắt lộ ra lấy một vòng say mê. Làm sao lại? Càn Thiên hít một hơi thật sâu, đây không phải thật, ngươi làm sao lại cường đại như vậy? Ngọc Độc Tú giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Càn Thiên, bổn tọa ngược lại là kinh dị, không nghĩ tới thiên đỉnh số mệnh thế mà mạnh mẽ như vậy, đưa ngươi một cái không có căn cơ phàm nhân đẩy lên tới như vậy độ cao. Đủ để cùng chuẩn tiên so chiêu. Sợ là muốn không bao lâu, đang dạy tổ, yêu thần trong tay cũng có thể đi mấy chiêu. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chắp tay sau lưng. Liếc nhìn cái này đại đường liếc một chút, sau đó đem ánh mắt rơi vào Kim Ô công chúa trên thân, tại chuyển di ánh mắt, nhìn lấy Càn Thiên, ngươi nếu là chỉ có như thế chút bản lãnh, hôm nay ngươi cần phải bị ta đánh thành chó. Nghiệp chứng A, cái này Càn Thiên tạo là cái gì nghiệt? Lại dám chọc tiểu tử này, thật sự là thọ tinh treo ngược chán sống, đáng đời ngươi ngày đại hôn gặp làm đủ, ngươi nói ngươi treo chọc tên sát tinh này làm gì? Có chuyện gì là không thể thương lượng? Đi huyết ma ở một bên không ngừng gào khan. Chiếu Thiên Phù Diêu mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, lúc này Ngọc Độc Tú thế nhưng là pháp bảo đều không có xuất ra, mọi người đối với Ngọc Độc Tú càng thêm coi trọng mấy phần. Hừ, chấm liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân long tử khí lợi hại. Càn Thiên trong mắt lóe lên tử sắc chi quang, chân long tử khí, phá diệt văn pháp. Càn Thiên nhất kích xẹt qua hư không, một đầu tử sắc hình sợi dài trạng khí thể hướng về Ngọc Độc Tú ga ho the tờ vào tới, tựa hồ muốn Ngọc Độc Tú trong nháy mắt nuốt mất. Cái này long khí những nơi đi qua, vạn pháp trong nháy mắt sụp đổ cấm tiệt, bưng bá đạo, cái này thiên tử long khí chính là giữa thiên địa bá đạo nhất gần như loại sức mạnh một trong. Nhìn lấy này trào lên mà đến thiên tử long khí, Ngọc Độc Tú vẫn như cũ là đứng vững hư không, sắc mặt ngật nhưng bất động, đấu chuyển tinh gì, gọi các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là tránh thức đấu chuyển tinh gì. Ngọc Độc Tú ánh mắt vẽ quá thiên tinh, sau đó chuyển qua Bạch Hổ, chỉ gặp Ngọc Độc Tú quanh thân trong nháy mắt một chòm sao hiện hiện, trong tinh vực vô số ngôi sao tại chìm nổi bất hủ. Dư A theo một loại nào đó huyền diệu quy luật không ngừng xoay tròn, hình thành một cái phảng phất là phếu tinh hà, mà Ngọc Độc Tú lúc này đứng theo tại trong tinh hà, lúc này tựa hồ trở thành cái này tinh hà chi vương, nhìn xuống chúng sinh, chư thiên vạn vật đều làm kiến hôi. Ngao chân long tử khí rít lên một tiếng trong nháy mắt đâm vào Ngọc Độc Tú quanh thân trong tinh hà, hô hấp ở giữa cùng một ngôi sao lớn chạm vào nhau, Càn Thiên cái này đế vương tử khí bá đạo không hề nghi ngờ, không cần nghi vấn. Chỉ gặp này thiên tử long khí những nơi đi qua trong nháy mắt đem mấy ngôi sao thần hóa thành bột mịn. Trước đó thiên tinh thi triển đấu chuyển tinh di thơ ý điếm, một ngôi sao đấu bị Bạch Hổ sụp đổ về sau, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, lại phá vỡ thiên địa càn khôn, toàn bộ tinh vực pháp tắc mất đi thăng bằng, trong nháy mắt sụp đổ. Lúc này lại nhìn Ngọc Độc Tú tinh vực, chỉ gặp tinh thần sụp đổ về sau, toàn bộ tinh vực đột nhiên phát sinh một loại biến hóa vi diệu, vô số thiên địa pháp tắc đột nhiên từ trong tinh vực hiện lên, hướng về kia chân long tử khí phản phệ mà đi. Bởi vì chân long tử khí sụp đổ tinh thần, ảnh hưởng đến thiên địa vận chuyển, vô số phản phệ chi lực trong nháy mắt ra chỉ ở chân long tử khí phía trên, này chân long tử khí một tiếng nghẹn ngào gào thét, trong nháy mắt bị hóa thành bột mịn, tiêu. tán ở hư giữa không trung. Tuy nhiên sự tình vẫn chưa xong, chỉ gặp tinh không pháp tắc chuyển động, này tiêu tán chân long tử khí thế mà lần nữa gây dựng lại, sau đó ra chỉ một phương tinh vực lực lượng về sau, đồng nhiên tại trong tinh vực đi một vòng, ngửa mặt lên trời ga ho the tờ hướng về Càn Thiên đánh tới. Giống chân long gào thét chấn động hoàn vũ, này lại chân long tử khí so lúc đến đâu chỉ bá đạo gấp 10 lần a, những nơi đi qua hư không đều lưu lại từng đạo rõ ràng nát văn. Phanh! Càn Thiên bay ngược mà ra, quanh thân tản mát ra vô lượng thần quang, chiếu rọi cửu thiên thập địa, vô số chư thiên tinh đấu vào lúc này tản mát ra vô tận thần quang ra chỉ xuống. Này Càn Thiên lúc này lôi cuốn lấy vô số tinh quang, trong nháy mắt bay ngược mà ra, đụng nát đại điện, xuyên qua nơi xa không biết bao nhiêu vạn lý quần sơn. Cái này đế vương miện phục đến thật sự là một cái tốt, phòng ngự lực thế mà mạnh như vậy, rơi vào Càn Thiên trong tay lại để bảo vật bị long đong, trong tay ta mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Ngọc Độc Tú nhẹ giọng tự nói, lời tuy tuy nhiên nhẹ, nhưng người đến đều là đại năng nhân vật, nghe Ngọc Độc Tú lời nói về sau, các mắt trợn trắng, ánh mắt lộ ra từng tia trào phúng. Cái này đế vương miện phục là thiên tứ Càn Thiên có được hay không, tự nhiên thích hợp nhất Càn Thiên, làm ngươi chuyện gì, cũng quá vô liêm sỉ không muốn thể diện. Đối mặt với mọi người ánh mắt trào phúng, Ngọc Độc Tú xem như là không nhìn thấy, chỉ là quay đầu nhìn về phía thiên tinh cùng bạch hổ, sau đó cười khẽ, đây mới là đấu chuyển tinh gì, về sau tại trước mặt bản tọa không muốn thi triển một chiêu này, quả thực là đối di tinh hoán đầu lớn nhất vũ nhục, bổn tọa nhìn cũng nhịn không được muốn quất ngươi. Một bên thiên tinh nghe nói lời ấy xấu hổ muốn tuyệt, trong nháy mắt cúi đầu xuống, không nói gì, ngược lại là nhịn xuống không có phản bác Ngọc Độc Tú. Một bên bạch hổ nhìn lấy Ngọc Độc Tú đấu chuyển tinh gì, ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, không ngừng suy nghĩ lấy một chiêu này phá giải biện pháp, không có thời gian cùng Ngọc Độc Tú tranh cãi. Không cần nhớ, một chiêu này quả thực là không có kẽ hở, trừ phi là lấy tuyệt đối lực lượng đánh xuyên tinh vực, làm bị thương Ngọc Độc Tú chấn thân, không phải vậy tuyệt đối không thể phá giải một chiêu này. Thần thông hổ thần lúc này mở miệng, đối này bạch hổ no y coi là thật vô giải. Bạch hổ nghe vậy lộ ra một vòng khó có thể tin. Vô giải, chỉ có nhất lực phá vạn pháp, cưỡng ép đánh tan hổ thần no y ta cái ai ra. Tiểu tử này thần thông thế mà biến thái như vậy, trước kia tại sao không có phát giác được. Triều Thiên ở một bên kinh hãi tiểu quỷ. Phù Diêu bưng dưỡng hồn hương, nhẹ nhàng nói hít một hơi, các ngươi trước đó bị trấn phong, không có thời gian trong quan sát vượt sự tình, tự nhiên là chưa nghe nói qua Ngọc Độc Tú giữ nhà bản sự, cần biết Ngọc Độc Tú giữ nhà bản sự uy hiếp chư thiên, cái nào lấy ra cũng có thể vô địch tồn tại, các ngươi về sau không cảm thấy kinh ngạc thời gian nhiều nữa đâu. So với Triều Thiên kinh ngạc, Huyết Ma sắc mặt bình tĩnh rất nhiều. Biết Ngọc Độc Tú một số mảnh về sau, ở trong mắt Huyết Ma Ngọc Độc Tú hết thể động tác cử chỉ, nghịch thiên hành vi đều là hẳn là phát sinh, không có cái gì tốt đáng giá ngạc nhiên. Phanh! Nơi xa quần sơn chấn động, chỉ gặp một đạo lồng ánh sáng màu tím phóng lên tận trời, trong nháy mắt tại đám mây đứng vững, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn lấy nơi đây, Diệu Tú, ngươi muốn chết. Muốn chết không phải bổn tọa, mà chính là ngươi, trước đó bổn tọa đã nói, ngươi nếu là chỉ có như thế chút bản lãnh. Đừng trách bổn tọa tại ngươi ngày đại hôn đưa ngươi đánh thành tử cẩu, để ngươi trở thành chư thiên cho cửa y, ngươi đã dám chủ động khiêu khích bổn tọa, tổng hẳn là đánh đổi một số thứ không phải sao. Ngọc Độc Tú ánh mắt đạm mạc, ngữ khí thanh trầm, không khô không đổi, phảng phất tại tự thuật một cái thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hào hào tốt, tốt cực kỳ, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bổn tọa cái này mới được đến bảo vật lợi hại. Càn Thiên thanh âm lãnh khốc truyền khắp toàn trường.